Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 17, hoa thuyền, góc truyện audio.com. Lúc này đã tới ban đêm, Lý Tiểu Dân xuất cùng đi tìm Trần Đức Tu xem hắn đã kiếm được chỗ mở tiệm chưa. Trần Đức Tu làm việc quả nhiên có hiệu quả, một ngày thời gian, đã kiếm được một khu nhà rộng lớn bên trong còn nhiều phòng ốc. Phòng ốc vẫn còn vương bụi, chứng tỏ đã lâu cô có người sử dụng. Lý Tiểu Dân đảo cũng không để ý, âm thầm hạ lệnh xa tướng quân cùng chúng quỷ vệ, trước đem phòng ốc bên trong quét dọn sạch sẽ, sau đó đem gem vàng bạc tài bảo của vạn phủ vận chuyển đến nơi này. Một mặt âm thầm tính toán số tiền này có thể nuôi quân đội trong bao lâu. Lý Tiểu Dân tâm lý âm thầm cao hứng, cướp bóc quả nhiên là một trong những cách kiếm tiền nhanh nhất. Như vậy mới hy vọng quân đội mình chóng thành. Hắn đợi cơ hội gặp lại hai tên bang chủ kia, để phát động hướng đi của quân đội cho hai gã nghe. Chỉ là huấn luyện quân đội, chính mình còn chưa từng trải qua, lúc rảnh rỗi nhất định phải tự mình đi huấn luyện quân đội. Cố gắng đem bọn họ huấn luyện trở thành một sư đoàn tinh duệ. Bất quá bây giờ lúc này, hắn còn không có thời gian đi gặp quân đội của mình. Hắn bây giờ đang tò mò về thuyền của danh kỹ trên sông Tần Hoài. Liên tiếp hai lần cũng không có thể như nguyện, lần này không muốn thất bại lần thứ ba, liền thay đổi một bộ quần áo đẹp, thúc giục chứ Trần Đức Tu dẫn hắn đi dạo hoa thuyền. Để biết danh kỹ đẹp như thế nào, Trần Đức Tu đành phải dẫn hắn đi, tâm lý âm thầm thương cảm này thiếu niên tuấn tú này. Tuổi còn nhỏ đã bị thiến để tiến cung. Mặc dù tâm lý tràn ngập khát vọng đối với nữ nhân, nhưng suốt đời này chỉ có thể dung mắt để mà chăm ngưỡng nữ nhân. Lúc này đây, bọn họ phòng trên đường sẽ xảy ra chuyện, nên chuẩn bị, xe ngựa mà đi, nhưng thật ra thuận lợi đi tới trên hoa thuyền, Trần Đức Thu mang theo hắn đi xem danh kỹ nổi danh nhất. Nữ nhân tài ba nhất của Kim Lăng là Tần Tiên Nhi. Vị Tần Tiên Nhi này vốn là xuất thân dòng dõi quan gia, bởi vì tổ phụ làm hoàng đế Lý Ngư nổi giận, được xét cả nhà bị diệt, chính mình cũng bị bán làm quan nô, trên sông Tần Hoài đích lão bảo mua đi, làm kỹ nữ, mặc dù làm kỹ nữ, Tần Tiên Nhi cũng không bán thân, sổ độ tìm tử, lấy tử minh trí, lão bảo bất đắc dĩ, cũng chỉ tùy nàng mà thôi, bằng vào nàng tài hoa, cầm nghệ xuất sắc, Tần Tiên Nhi nhanh chóng tại trên sông Tần Hoài mà trở nên nổi tiếng. Các công tử trên sông Tần Hoài đều biết tên nàng, lấy việc có thể cưới được nàng làm ao ước và vinh dự. Mặc dù cũng có người muốn mạnh mẽ cướp đi trinh thao Tần Tiên Nhi. May là phía sau lưng lão bản có Thái Sơn ở triều đình để dựa vào. Những người đó cũng biết điều đó, nghĩ cô vì một nữ tử phàm làm tan nhà nát cửa, mà Tần Tiên Nhi đích hàng đầu giã bởi vậy càng thêm danh tiếng. Mang đến cho lão bản, cuồn cuộn tài nguyên, trở thành một cây làm tiền của lão bản. Lý Tiểu Dân nghe Trần Đức Tu giảng thuật, sách lấy làm kỳ. Hắn vẫn tưởng rằng bán nghệ không bán thân là một loại vĩnh viễn chỉ tồn tại cho trong truyền thuyết mà thôi. Chính là nghĩ không ra trên sông Tần Hoài dĩ nhiên thật đúng là truyền thuyết này vẫn tồn tại. Điều này làm cho hắn buồn bực không thôi. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới chợt rõ ràng. Cái này cô phải cổ đại Trung Quốc thật sự. Trung Quốc cổ đại không có khả năng phát sinh sự việc này. Ở nơi này tức có thể PHT một sinh sự việc như vậy. Tương tự cái thế giới kia không có quỷ. Ở chỗ này cũng diễm quỷ ác quỷ khắp nơi hoành hành. Nghĩ thông suốt, hắn đã thông suốt cũng cô lấy làm buồn bực nữa. Đi theo Trần Đức Tu, bước qua chiều rộng của cửa vào, đoạn đường đi lên hoa thuyền quả nhiên trang phục được thập phần hoa lệ, khắp nơi đều là mỹ nữ mỹ lệ, độ tuổi còn rất trẻ, đại đều là hơn tuổi hắn, cùng những khách nhân khác ôm lấy nhau, Lý Tiểu Dân biết này đều là bán thân không bán nghệ đích thị thuyền kỹ nữ. Hắn cũng cô chú ý tới các nàng. Cùng Trần Đức Tu đi vào trong khoang thuyền hoa lệ của hoa thuyền. Yêu cầu gặp mặt Tần Tiên Nhi. Tại nộp nạp, hắn đặt tiền phí lúc đầu. Lý Tiểu Dân rốt cục may mắn cùng Trần Đức Tu được xếp vào chỗ ngồi rộng rãi bên trong. kiên nhẫn cùng đợi Tần Tiên Nhi xuất hiện, nhưng trong bụng lại mắng thầm, lão tử đánh thiên hạ thành, mới vừa tính thuế thật nặng các Hoa Thuyền, nếu không chỉ tới đây vài lần, không phá sản không được, mặc dù là thương thất, đã có một mặt trước khi thủy, Lý Tiểu Dân đưa lưng về lan can Hoa Thuyền ngồi, làm cho ánh trăng chiếu vào trên người chính mình, chỉ là muốn thưởng thức thủy thượng ánh trăng, đảo phải về đầu xoay người. Không quá phương tiện, thương thất bên trong, đã ngồi mấy vị khách nhân, mỗi người đều là phục sức hoa quý, ngồi ở trác án, uống rượu đàm tiếu, tại bọn họ bên người, cũng có mỹ nữ thương bồi, mỗi người diện mang xuân phong, đi tại bọn họ trên người, tùy ý bọn họ động tay động chân. Lý Tiểu Dân đối là một kỹ nữ tuổi còn trẻ chính là đang ngồi bên cạnh. Nhất tâm thầm nghĩ cho vị chưa từng kia gặp qua danh kỹ Tần Tiên Nhi hảo ấn tượng. Ngồi ở một bên cùng một kỹ nữ tuổi còn trẻ đẹp trêu chọc. Trần Đức Tu trong lòng thầm than, đối với tiểu dân tử này không có có chút công năng của đàn ông đối với hắn cũng có chút đồng tình. Lý Tiểu Dân chậm rãi dùng chữ thửu. Đối cái này thì hắn cảm thấy loại rượu này đáng khinh miệt. Chỉ tiếc chính mình vẫn còn nghĩ không ra cách trưng rượu của thời hắn. Nếu có thể biết được thì hắn có thể trưng cất mà bán giá cao. Có thể còn lời gấp mấy lần đánh cướp. Đợi hồi lâu, rốt cục nghe được tiếng vang của hoàn bội. Tiếng bước chân rất nhỏ từ sau màng diện truyền đến. Nội đường mọi người, đình chỉ đàm tiếu, ngẩng đầu nhìn về phía sau đường. Trong mắt lộ vẻ chờ mong vô cùng, hai thị nữ tươi bày cười ra trước, đem liêm mạc đẩy ra, mọi người trước mắt sáng ngời, nhưng thấy một vị xinh đẹp thiên tiên tay thổi phồng dao cầm. Tại phía sau rèm mỉm cười mà đứng, quần áo phục sức, đồ rất là nhã trí, kẻ khác thấy mà thần khí hơi bị nhất thanh, dưới ánh mắt nhiệt liệt của mọi người Tần Tiên Nhi nhẹ nhàng liên bước, đi tới đường trước trác án lúc. Buông dao cầm, khiếm thân hành lễ, khẽ mở chu thần, mỉm cười nói, hôm nay có may mắn, có thể được các vị quang lâm, tiểu nữ tự cảm hoài trong lòng, đặc lấy một khúc núi cao nước chảy, lấy tạ ơn chư quân, nghe thanh âm của nàng, chúng tân khách cũng không tùy say mê trong đó, tựu ngay cả Trần Đức Tu cũng đều đem tay sổ nhi trong lòng đem ra. Khâm Nguy ngồi, cùng đợi Linh nghe Tần cô nương cất tiếng đàn. Tiếng đàn tấu khởi, vận vị thâm viễn, làm cho nghe phải chìm đắm vào âm thanh huyền diệu ấy. Lại đem sáu anh một trăng chiếu vào, làm cho người khác có cảm giác mê loạn thần trí. Từ thế kỷ 21 tới Lý Tiểu Dân không có cái gì nhã cốt. Mặc dù hồi lâu không có nghe hiểu được gì, chính là dã cũng không cảm giác được so với từ trước chính mình tại Tư Mang dặm nghe được đích cổ cầm khúc hảo đi nơi nào. Ngẫm lại từ trước đích cuộc sống, không khỏi thầm than một tiếng, thật sự là hoài niệm khi đó đích lưu hành ca khúc A, ngẩng đầu. Đã thấy trong phòng nhất chúng tân khách hoặc là phiêu khách. Đô tại lắc đầu hoảng não, một bộ dáng như đang du thiên tâm trạng âm thầm lấy làm kỳ. Đối với âm nhạc này cũng chưa từng nghe qua, đồng tình cùng khinh bỉ, một phiêu khách ngẫu nhiên trợn mắt. Chứng kiến Lý Tiểu Dân đang hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiển nhiên là không có lĩnh hội tiếng đàn của Tần cô nương. Không khỏi khẽ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra khinh miệt vẻ. Tần Tiên Nhi nghe âm thanh hừ lên của lãng khách, một bên đạn tấu, một bên ngẩng đầu lên. Chứng kiến bên kia có một thiếu niên tuấn tú phục sức hoa lệ đang ngó đông nhìn tây. Hiển nhiên không có tiếng đàn của mình, nàng đã sớm thấy lạ. Cô biết người ấy giang giả bộ cô chu tâm, nhưng cũng không tưởng rằng lại như thế, chỉ là tại khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lý Tiểu Dân chứng kiến nàng cười chính mình, nghĩ thầm cũng không thể làm cho người ta xem nhẹ mình như vậy. Liền dùng sức vỗ trác án, kêu lên, hảo a, tiếng đàn này quả là núi cao, kỳ phong nổi lên, kẻ khác núi cao ngưỡng chỉ, một cái vọng không tới được. Tiếng nói vừa vang lên, tất cả quan KHC một điều giật mình sực tĩnh, nhìn tên thiếu niên này có biết hắn đang dở trò gì? Lý Tiểu Dân chứng kiến mọi người ngạc nhiên, miệt thị, bất mãn ánh mắt, hỗn tạp tác tính ở trên bàn vừa nặng trọng vỗ một trường. Cao giọng nói, này một chỗ tiếng đàn, càng tuyệt vời, liền tựa suối chảy róc rách, sàn sàn không dứt, quả nhiên là tần cô nương. Nhưng đàn đức khúc như vậy y kẻ khác lại bảo tuyệt. Chúng tân khách kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ người này như thế ra mặt dày, cánh đem cổ người ta nói quá nói đem lai nói bậy một lần. Rồi lại cùng tần cô nương đang ở đạn đích khúc điều một điểm đô đối không hơn. Đúng là đồ thô lỗ, cũng dám lai tần cô nương trên hoa trên thuyền hiến sửu. Đảo thật sự là sự kiện kỳ nhất, tần tiên nhi được hắn đậu được cơ hồ cười đi ra. Trong tay tiếng đàn giã bát sai âm phù, cuống quýt thu liễm tâm thần, ngưng thần tiếp tục đạn tấu đi xuống, cũng đã là bị Lý Tiểu Dân dẫn được tâm thần phân tán. Sẽ không cách nào trở lại nguyên lai đánh đàn thì đích tâm cảnh chung đi. Xem tại, qua loa đạn hoàn này một khúc, tần tiên nhi sai tỷ nữ thu hồi cầm, đưa mắt nhìn về phía Lý Tiểu Dân, mỉm cười nói, vị khách quan này, rất hiếm thấy, đối bình phẩm cầm nghệ của ta khiến thật đáng khâm phục. Lý Tiểu Dân biết tần tiên nhi là đang châm chọc hắn. Cũng không để ý, đứng lên thật sâu vái chào. Đắc ý dương dương nói, nơi nào, còn hơn tần cô nương, vẫn còn xui xẻo được thấy. Tần tiên nhi yểm khẩu mỉm cười, cảm giác được này thiếu niên thật là có tính cách, nhưng tần khách đối với Lý Tiểu Dân trợn mắt nhìn, muốn đem hắn đánh cho chết đi. Hắn đem cả sảnh đường nhã khí, biến thành tục khí khó dằn nổi. Trần Đức Thu ngồi ở một bên, cảm thấy phái trước cô ánh sáng, không ngừng cười khan. Hối hận chính mình cùng vị lão bản này đi tới nơi này. Mặc dù có thể linh nghe tuyệt nghệ của tần tiên nhi, nhưng cũng đem kiểm đô mất hết. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, tỷ nữ vén rèm xe lên, hai người một trước một sau, đi đến, đi ở phía trước người kia, mặc một thân màu xanh nho rùng, diện như mỹ ngọc, mục tự chút mặc, một bộ phong độ chỉ có đích bộ dáng. Đen thùi tỏa sáng đích hai tròng mắt tại trong khoang thuyền đảo qua. Rơi xuống Lý Tiểu Dân trên mặt, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Lý Tiểu Dân vừa thấy hắn, lập tức sắc mặt đại biến. Cúi đầu, không dám ngước lên, vị chỉ có này chọc thế giai công tử. Không phải người khác, đúng là nữ giả trang nam trang đích thật bình công chúa. Lần này như vậy xảo đi tới nơi này, hiển nhiên là tới tìm hắn gây phiền toái. Hắn đoán được không sai, từ lần sự kiện ám sát kia, thật bình công chúa vẫn phái người khắp nơi tìm nơi hắn hạ lạc. Tịnh thân thủ vẽ dung mạo hắn, họa ảnh đồ hình, làm cho người ta tại trên đường lưu ý lớn lên cùng hắn tương tự như thiếu niên. Mà nàng ta đứng kế bên một người, chính là tiểu huynh của nàng, Chu Hoàng hậu là mẹ thiếu niên anh Tuấn vừa xuất hiện. Tên là Chu Trường An. Ngoài phụ là nhất quận thái thú, cũng là xuất thân danh môn vọng tộc, trên đời luôn có những người can đảm, tượng vị thường xuyên này làm nhiều việc ngoài dự đoán mọi người trong số đó có thất bình công chúa. Người bên ngoài e sợ cho tránh không kịp, mà Chu Trường An nhất tâm muốn phản long phụ phượng, nếu có thể lấy thất bình công chúa làm vợ, tương lai phi hoàng đằng đạt, bởi vậy cha hắn, nói phải lấy lòng thất bình công chúa. Còn phán có thể được lọt vào mắt xanh của nàng, trước sự việc ám sát, làm thái tử sợ đến bị bệnh, thật bình công chúa vì tìm kiếm tên ác tặc dám khinh bạc mình. Không có cách nào khác tìm đệ đệ hỗ trợ, tự nói cho ngày thường dặm chí tương đối quen thuộc là Chu Trường An. Mời hắn hỗ trợ, xong thật bình công chúa van nhắn, Chu Trường An lập tức phát động, tất cả ra ô tại Kim Lăng, để cho bọn họ đi trên đường điều tra. Một khi có tin tức, lập tức hồi báo, đêm nay, thật bình công chúa nhớ tới cái tên ác đồ khốc tự đích tiểu thái giám. Tâm thần không yên, liền cầm bức thư chính tay đệ đệ hắn làm, giả bộ giả mạo hắn cận thị xuất cung đi thái tử phủ nhìn hắn. Vừa lúc trên đường đi gặp đến tin báo của Chu Trường An. Nói là gia nô em mờ mình đã thấy thiếu niên ấy ở vùng phụ cận. Đã tìm được rồi người thiếu niên trong bức tự họa, thật bình công chúa vừa mừng vừa sợ, cuống quýt thay một thân nho dùng, trực chạy tần nơi hoa thuyền đang đậu, Chu Trường An theo nàng đến đây, tâm trạng mừng thầm, biết lúc này đây cơ hội khó có được, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng nàng lạp cận quan hệ mới được. Hắn ngày thường dặm tương đối thích đi dạo kỹ viện, Hoa Thuyền này cũng là địa phương hắn thường lui tới. Đối với Tần Tiên Nhi cũng là thèm thuồng ba thước, chỉ là sợ hãi quyến thê của lão bản trên Hoa Thuyền. Không dám động thô, cũng chỉ có thể thường xuyên tới nghe nàng đánh đàn, âm thầm chảy nước miếng. Đường trung tân khách, hơn phân nửa cùng hắn nhận thức, chắp tay hàn huyên đứng lên, Chu Trường An tiến lên chắp tay cùng người khác người thấy lễ. Tịnh hướng Tần Tiên Nhi làm thi lễ, mỉm cười nói, cửu tương lai linh nghe Tần cô nương đánh đàn, xin chớ trách tôi. Tần Tiên Nhi đứng lên thi lễ, mỉm cười hàn huyên, Chu Trường An sợ thật bình công chúa nhìn ra hắn thường xuyên đi dạo Hoa Thuyền. Không dám nhiều lời, liền mời Thật Bình công chúa ngồi xuống, vừa hay ngồi cách một bàn đối diện Lý Tiểu Dân, tương đối cách xa thính phòng. Lý Tiểu Dân cúi đầu, âm thầm kêu khổ, đang thầm tính phương pháp, lén lút trốn đi ra ngoài. Hắn liền đi tới nhà xí, nhìn bốn bề vắng lặng, liền triệu Nguyệt Nương đi ra, thở dài nói, Nguyệt Nương, người có thể hóa trang hay cô? Nguyệt Nương sớm tại Thu Hồn Ngọc dặm thấy được hết thảy. Mặc dù không được hắn gọi về, cũng không dám lúc nào cũng đi ra phiền hắn, cũng đã âm thầm cười được bụng thương yêu, lập tức hé miệng mỉm cười nói, chủ nhân, ngài đã quên, tại ngài sở học là tiên thuật, không phải cũng có loại pháp thuật này sao? Lý Tiểu Dân ngẩn ra, lúc này mới nghĩ tới, chính mình sở học tiên pháp, bên trong quả thật có pháp thuật thay đổi dung mạo, bất quá loại pháp thuật này. Cùng này có thể tùy tâm sở dục địa biến thành các loại động thực vật đích biến hóa. Muốn xui xẻo được xa, nhiều nhất chỉ có thể tại rất nhỏ chỗ thay đổi dung mạo. Thân cao mà thôi, chính là này lúc này nguy cấp, Lý Tiểu Dân cuống quýt vận khởi pháp thuật, tại trên mặt chính mình, trên tay bố khởi nhất ốc nhàn nhạt đích màu đen, lại mở rộng tư chi, cố gắng đem chính mình cao lên. Vài công phân, biến thành, một người vừa ốm vừa cao lại đen đích thật là anh tuấn thiếu niên. Tuổi nhìn qua tựa hồ cũng phải so với nguyên lai lớn hơn ít nhất 2 tuổi. Mặc dù này bộ dáng cùng chính mình đích nguyên dạng vẫn còn có chút tương tự. Bất quá vẫn khác lúc trước một tí, Lý Tiểu Dân thay đổi bộ dáng, đang muốn lén lút trốn xuống thuyền đi, đột nhiên nghe được sau lưng có người tại cười lạnh. Thanh âm dễ nghe quen thuộc, đúng là hắn bây giờ sợ nhất nhìn thấy người này. Lý Tiểu Dân sắc mặt khẽ biến, nhưng làm bộ chưa từng phát hiện nàng đã tới rồi chính mình phía sau. Cởi khố mang, liền lộ ra hạ thể, cố làm cô gái thấy thế chạy mất. Hắn đích động tác thả được càng ngày càng chậm, vẫn còn không có nghe đáo phía sau có tiếng nữ tử rời đi. Không khỏi thẹn quá thành giận. Quay đầu lại Thật Bình công chúa cải dạng nam trang, cả giận nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua người thượng xí sao? Thật Bình công chúa sắc mặt đỏ lên, hàm cả giận nói, dâm tạc, xem ngươi trốn chỗ nào. Vừa nói chuyện, Ngọc Thủ đã tại bên hông rút bảo kiếm ra, hàn quang lóe ra, gò má Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân dĩ nhiên không hãi sợ, cười lạnh nói, nếu ngươi dám động thủ. Ta tự quát to một tiếng, làm cho tất cả mọi người đến xem, Thập Bình công chúa thi bạo dối với nam nhân tại nhà xí. Như vậy, phương danh của ngươi có thể vang vọng tại Kim Lăng Thành. Thập Bình công chúa vừa thẹn vừa giận, mũi kiếm run rẩy, muốn tại hắn trên người hắn đâm lũng mấy lỗ, chính là biết bản lĩnh của hắn so với mình cao cường hơn nhiều. Nếu là không thể một kiếm giết hắn. Hắn gọi đứng lên, danh dự chính mình có thể bị hủy. Lý Tiểu Dân thấy nàng diện hiện có vẻ do dự, trong lòng mừng thầm, một mặt dụng tiên pháp thay đổi thanh âm, một mặt hắc hắc cười lạnh, đi qua đi, Thu Lãnh Tử ôm cổ nàng, cúi đầu, dùng sức ôm lấy cổ nàng. Thật Bình công chúa kinh hãi, dùng sức giãy giụa, mặc dù muốn hồi kiếm đâm hắn, lại bị hắn đem thân thể mềm mại ngay cả song trưởng đang ôm thật chặt. Còn đang trên người nàng sờ loạn, từ bộ ngực sữa vẫn mò lấy bầu ngực, dùng sức vuốt ve, trong miệng lẩm bẩm nói. Còn dám đâm ta, hừ, đem oán báo ân, theo đạo lý, ngươi được ta cứu, phải lấy thân báo đáp mới đúng. Thật Bình công chúa nổi giận nảy ra, đang liều mạng giãy giụa, đột nhiên nghe được phía sau có tiếng kinh hô, cuống quýt quay đầu lại nhìn, đã thấy một cô gái đang đứng phía sau, vẻ mặt kinh ngạc vẻ, nhìn, hai người anh tuấn thiếu niên ôm ở đồng thời hôn vẫn sờ loạn. Không khỏi sợ đến về phía sau trốn đi, Lý Tiểu Dân ngẩng đầu nhìn thấy cô gái kinh ngạc xấu hổ tại sắc mặt. Cũng không tùy đỏ mặt lên, nhưng lại ngang ngược nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua người ta hôn nhau sao, có muốn hay không ta dạy ngươi. Cô gái này vốn là tỷ nữ Tần Tiên Nhi, thụ nàng huân đào, vẫn chưa từng tiếp xúc quá nam nhân, nghĩ không ra ngẫu nhiên đi ngang qua, dĩ nhiên chứng kiến hai nam tử đích thân thiết tràng diện. Sợ đến quay đầu, không dám ở chỗ này đa dừng lại một hồi, đã trải qua này nhất đánh xóa. Lý Tiểu Dân đã không còn tâm tình sờ mó ngực của công chúa Thật Bình nữa, bèn buông tay khỏi đôi tiểu bánh a bô của công chúa. Có vẻ về phía đánh đàn thương thất đi trở về đi. Hắn cũng muốn mở, dù sao đi ở trên đường cũng sẽ được Thật Bình công chúa phái người tìm được. Không bằng đường đường tránh tránh mặt đất đối nàng, nghĩ biện pháp giải quyết điệu chuyện này. Tại hắn phía sau, Thật Bình công chúa trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Mặc dù muốn từ sau lưng một kiếm đâm đảo hắn, rồi lại chẳng biết tại sao, luôn không xuống tay được. Tại tâm lý của nàng, hiện lên nghi vấn, hắn rốt cuộc có phải hay không cái tên tiểu thái giám kia. Lớn lên nhưng thật ra rất tượng, chính là phu sắc nhưng so với tiểu thái giám thì đen hơn một tí. Hơn nữa thanh âm cũng không tượng vậy, còn muốn thô hơn nhiều, nhưng càng thêm dễ nghe. Chính là nếu không phải cùng một người, tại trong cuộc sống, thật sự có người tương tự như vậy sao? Lý Tiểu Dân trở lại đường chung, ngồi xuống nghe cả sảnh đường tân khách đang ở đàm luận thi từ ca phú. Chính mình sắp không hơn chủy, liền đến bên Trần Đức Tu Thân vừa ngồi xuống, một bên phẩm trà, một bên nhìn quanh, nhằm đánh giá bố trí của hoa thuyền này. Thật Bình công chúa đi trở về lai. Ngồi ở trác án đối diện hắn, hung hăng trừng mắt hắn, trong ánh mắt đã có vài phần hoảng hốt ý tại bên người nàng. Ngồi một gã anh tuấn thanh niên, đúng là của nàng viễn phòng biểu ca Chu Trường An, chứng kiến ánh mắt của nàng, có chút nhíu mày, trong mắt băng hàn sát khí nhất lược mà qua. Đối diện tiểu tử, mặc dù tuổi chỉ có 15-6 tuổi, cũng là khí vũ hiên ngang, mi thanh mục tú. So với chính mình còn muốn xuất thượng hơn một chút, nếu là Thật Bình công chúa đối hắn động tâm như vậy hắn chính là kình địch của mình. Mà mưu đồ của mình bấy lâu nay, có thể bỗng dưng hòa thành bọt nước. Lúc này nhà hoàn của Tần Tiên Nhi đi tới bên người, một bên tại nàng bên tai thiết thiết tư ngữ, một bên sợ hãi nhìn Lý Tiểu Dân cùng Thật Bình công chúa. Đem sự việc mình chứng kiến nói cho tiểu thư nghe, Tần Tiên Nhi kinh ngạc nghe. Nhìn về phía đường chung nơi hai thiếu niên anh tuấn đang ngồi. Trong mắt cô khỏi vẻ thất vọng hiện ra, nghĩ không ra thiên hạ nam tử, lại có những người như vậy. Chu Trường An xem tại trong mắt, trong lòng càng nghi hoặc tức giận, lạnh lùng cười, nâng chén rượu đối Lý Tiểu Dân nói. Vị nhân kia huynh, xem ra cũng là một vị nhã người, chẳng biết đối thi từ ca phú, có thể có cái gì nghiên cứu. Lý Tiểu Dân gặp hắn chính mình cũng đáp khang, ha ha cười, đang muốn chính mình cái gì cũng đều không hiểu, đột nhiên trong lòng vừa động, tại trong cung, Thật Bình công chúa đã biết ta không hiểu thi ca, ta bây giờ nếu biểu hiện một chút, nói không chừng nàng tựu đã cho ta không phải tiểu dân tử, sẽ không hoài nghi ta, chấm, nghĩ tới đây, hắn ngửa đầu hướng tới, dương dương đắc ý cười nói. Tại hạ không dám vọng ngôn, mặc dù làm thi từ ta làm được bất hảo, chính là bàn về làm thi, tại hạ tự nhận đệ nhị, chỉ sợ không người nào cảm nhận đệ nhất. Lời vừa nói ra, ngồi đầy hoa nhiên, mỗi người ghé mắt, đối này cuồng vọng thiếu niên khẩu xuất cuồng ngôn mà thâm biểu khinh bỉ. Chu Trường An trong lòng thầm giận, nhất tâm muốn hắn xuất thơ tôi, liền mỉm cười nói. Nếu như thế, mời các hạ đương chàng làm thi nhất thủ, làm cho Tần cô nương phẩm bình một chút, như thế nào? Lý Tiểu Dân tả khán hữu khán. thấy Tần Tiên Nhi lộ ra vẻ đồng ý. Còn có người ở trong tối thầm bật cười, đang chờ để chê cười hắn. Hắn liền cười nói, cái này không khó, bất quá, ta chưa có đề thủ thi chứ. Thật Bình công chúa vẫn ngồi ở một bên im lặng không nói. Đột nhiên ngắt lời nói, lợi dụng ánh trăng làm đề, thấy thế nào? Tần Tiên Nhi ngồi ở đường thượng, mỉm cười nói, vị công tử này nói thật hữu lý, lợi dụng ánh trăng làm đề, mời làm thi một khúc, làm cho chúng ta thưởng thức thơ tốt của công tử. Tần Tiên Nhi lời vừa nói ra, tất cả mọi người không dị nghị, an tĩnh xuống tới, nghe thiếu niên cuồng vọng này làm thi. Lý Tiểu Dân ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, tay cử ly rượu, xoay người lại nhìn phía bầu trời trăng sáng, trầm ngâm một hồi lâu, nhấc tay khẽ vuốt tóc, thản nhiên ngâm, nói, trước giường trăng sáng, đầu đầy sang, chấm chấm chấm, mới vừa nói ra một câu, cuống quýt câm mồm, cũng đã thu không thu lại được lời, đem một câu phim thai mà hắn nghe từ trước nói ra. Trong lòng đại hối, như thế nào bắt đầu thơ khẩu nói bậy bắt đi. Chẳng lẽ như vậy bạc đích bạc tửu, thật đúng là đích có thể say lòng người không được. Lời vừa nói ra, thương bên trong một mảnh đại hoa, tất cả mọi người nhịn không được cười mắng lên tiếng, vừa bực mình vừa buồn cười. Này thiếu niên sở làm chi từ, cánh như thế buồn cười. Trần Đức Tu cũng là vẻ mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói, biết chính mình cũng phải cùng hắn đồng thời được người chê cười. Chu Trường An cười vài tiếng, nói, vị nhân huynh này, quả nhiên làm tốt lắm thi, khiến cho ta nhất thời kích động, đem nước trà văng lên khắp mặt đất, chúng tân khách một trận cười to, ánh mắt nhìn về Lý Tiểu Dân, lộ ra ý cười giễu cô thôi, Tần Tiên Nhi cũng không nhịn được liền che miệng mà cười. Cõi lòng đầy tò mò nhìn tuấn tú thiếu niên kia, Lý Tiểu Dân mặt ửng hồng lên, nâng chén cười nói. Vừa rồi là chỉ đùa một chút, bây giờ mới là ta chính thức muốn làm thi. Hắn nâng chén tại lan can trước đi tới đi lui. Trường ngâm nói, phía trước cửa sổ trăng sáng quang. Chu Trường An tiếp lời nói, đầu đầy đều là sang. Mọi người vừa là một trận cười to. Chu Trường An đưa mắt cố phán, tự được ngoài nhạc, là chính mình có thể nhục nhã tình địch mà hưng phấn vạn phần. Thật Bình công chúa nhưng vẫn không cười. Chỉ là dụng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tiểu Dân. Muốn nhìn thấu chân thật diện mục của hắn, Lý Tiểu Dân không để ý tới Chu Trường An đang khiêu khích. Tiếp tục trường ngâm, nghi là trên mặt đất xương. Mọi người ngẩn ra, tiếng cười dần dần dừng lại. Cảm giác được này thì tựa hồ còn có chút ý tứ. Chu Trường An lại lắc đầu nói. Tục, Lý Tiểu Dân nâng chén bước chậm, ngâm ra đệ tam cú. Cử đầu vọng trăng sáng, Chu Trường An lắc đầu cười lạnh nói, tục, tục, tục, như vậy thi mới, cũng dám bắt Tần cô nương nghe, chúng nhã sĩ trước mặt lai hiến sửu, mọi người cũng đều lắc đầu mỉm cười, không đúng Lý Tiểu đang ôm hy vọng gì nữa, chỉ có Tần Tiên Nhi cùng Thật Bình công chúa nhìn chằm chằm vào hắn. Dự cảm hắn sẽ cô nhận thua dễ dàng vậy, Lý Tiểu Dân quay đầu lai. Hướng nhị nữ mỉm cười, âm thanh du buồn dễ nghe, đem câu cuối cùng ngâm ra, cúi đầu tư cố hương. Câu này vừa ra, nhị nữ đích con mắt lập tức sáng đứng lên, đường chung mọi người, đã lập tức im lặng lại. Cả đường chung, thoáng chốc tĩnh lặng không tiếng động, một hồi lâu Tần Tiên Nhi mới sâu kín thở dài nói. Thơ hay, cuối cùng một câu, đem cả thủ thi đích ý cảnh xỏ xuyên qua nhất thể. Lấy nhìn lên trăng sáng ý, vịnh xuất tư hương tình. Công tử quả nhiên là tài hoa tuyệt thế, khiến kẻ khác bội phục. Nàng ngước mắt, sâu kín nhìn Lý Tiểu Dân, nhẹ giọng thở dài nói. Còn chưa thỉnh giáo công tử cao tính đại danh, Lý Tiểu Dân túc dung chính xác, chắp tay nói. Không dám, tiện tên không đủ quải xì, không vừa họ Lý, tên một chữ chỉ là chữ bạch, cách trương,